Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 488, biểu tượng. Hắn nghĩ muốn gặp Khương Tướng Quân, vậy liền để hắn gặp Khương Tướng Quân, đứng ở thuyền thủ tên kia quân sư lạnh lùng nói rằng. Hắn rất ít nói, nhưng nói ra khỏi miệng, chính là quân lệnh, hắn nói tới Khương Tướng Quân. Chính là tôn này thân thể hết sức khổng lồ côn bằng trọng giáp bên trong người tu hành. Vô luận là tại Nam Triều vẫn là tại Bắc Ngụy, không phải chỉ cần tu vi đầy đủ, trong quân đội thì có tư cách mặc chân nguyên trọng giáp. Giống Nam Triều răng nanh trọng giáp cùng Bắc Ngụy thôn thiên lang trọng giáp loại này một đường. Chủ chiến trọng giáp, trong đó rất nhiều chế tạo công nghệ cũng đã thuộc về cơ mật. Rất nhiều bộ kiện chế tạo cùng vận chuyển đều cực kỳ bí ẩn, sợ đối phương học được. Bắc Ngụy cùng Nam Triều đương nhiên rất lo lắng nắm giữ bí mật này, trực tiếp mặc rồi dạng này trọng giáp chạy trốn tới đối phương trận doanh đi. Cho nên có tư cách mặc phẩm giai tại răng nanh trọng giáp cùng thôn thiên lang trọng giáp người tu hành nhất định đã trong chiến đấu biểu hiện ra đầy đủ dũng mãnh cùng trung thành. Về phần Nam Triều cường đại nhất thần ngục Sơn Khải cùng Bắc Ngụy mạnh nhất côn bằng trọng giáp, loại này đỉnh tiêm chiến giáp càng là mấy đời thợ rèn tâm huyết cùng trí tuệ kết tinh, càng là tốn hao lấy hai triều kinh người tài lực. Nếu là trong đó một phương đỉnh tiêm trọng giáp bí mật bị một phương khác biết được, cái kia một phương khác đỉnh tiêm trọng giáp có thể cải tiến về sau, liền có lẽ sẽ trên chiến trường hiện ra ưu thế áp đảo. Cho nên mặc loại này trọng giáp, nào chỉ là dùng trung thành hai chữ có khả năng hình dung. Tên này quân sư không biết làm đánh nhau vì thể diện, hắn không lúc không địa đều duy trì tuyệt đối tỉnh táo. Nhưng cho dù lâm ý biểu hiện ra rồi không thể tưởng tượng nổi lực lượng, hắn cũng không chịu tin tưởng lâm ý có thể chiến thắng không chế lấy côn bằng trọng giáp Khương Hồng Ti. Lúc này đoàn tụ tại tên này quân sư chung quanh đều là lúc này liên quân bên trong cao giai tướng lĩnh. Những thứ này cao giai tướng lĩnh không chỉ là kinh nghiệm phong phú, có thể 10 phần cùng lúc hoàn thành một chút quân đội điều động bố trí. Mấu chốt nhất chính là những thứ này cao giai tướng lĩnh đều là đối với mình thống ngự quân đội có cường đại lực khống chế tồn tại. Những thứ này tướng lĩnh đều có thể 10 phần lãnh khốc để quân đội của mình điền vào chết địa. Nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn hắn không có người bình thường cảm xúc. Lúc này nghe tên này quân sư câu này quân lệnh, liền những thứ này tướng lĩnh đều không hiểu thở nhẹ một hơi. Đừng nói là những thứ này thôn thiên lang trọng giáp, ngay cả thôn thiên lang trọng giáp đằng sau tại thôn thiên lang trọng giáp trước mặt chỉ có thể coi là tiểu đệ đệ thiết sơn trọng giáp. Tại những thứ này tướng lĩnh trong lòng đều là cực kỳ quý giá tài sản. Tại bình thường một ít đánh hạ tiểu hình cứ điểm cùng thành trì trong chiến đấu, chỉ cần mấy cỗ dạng này chân nguyên trọng giáp liền có thể giải quyết vấn đề rất lớn, liền có thể tránh cho rất nhiều tinh binh tử thương. Bây giờ đang lâm ý trong tay đã ngã xuống 3 bộ thôn thiên lang trọng giáp. Mặc dù còn có trọn vẹn 17 cỗ thôn thiên lang trọng giáp, nhưng là tất cả những thứ này tướng lĩnh lại đối với mấy cái này thôn thiên lang trọng giáp không có bất kỳ cái gì lòng tin. Bọn hắn cảm thấy những thứ này thôn thiên lang trọng giáp nếu là tiếp lấy không ngừng xông đi lên, cũng sẽ toàn bộ té ở lâm ý trước mặt. Đây tuyệt đối là bọn hắn không thể thừa nhận kết quả. Mấy tiếng nghẹt ngào vậy tiếng kèn vang lên. To lớn châu sừng chế thành kèn lệnh, mặc dù âm thanh như là nghẹt ngào, nhưng cho dù là nghịch gió đều có thể đem âm thanh truyền ra rất xa. Tại cái này tiếng kèn vang lên trong nháy mắt, cái kia 17 cỗ bóng dáng nguyên bản đã hơi chậm một chút trệ thôn thiên lang trọng giáp toàn bộ dừng lại, không còn hướng lâm ý mà đi, mà là tránh đi lâm ý, tách ra hướng phía trên tường thành còn lại chỗ thủng nhanh chóng hướng về đi. Cùng lúc đó, giữa thiên địa vang lên một tiếng nổ ầm ầm. Nhiều khi đối với cho dù là trải qua bách chiến biên quân mà nói đều chỉ thuộc về trong truyền thuyết sự vật đỉnh cấp áo giáp rốt cục chính thức đăng tràng. Loại này truyền thuyết vậy mạnh nhất Bắc Ngụy trọng giáp tự có phi phàm khí thế. Tại chân nguyên chảy xuôi tại phù tuyến bên trong nháy mắt. Khôi giáp của nó bên trong liền vang lên nổ thật to. Vô số đầu mắt trần có thể thấy gió buộc. Liền không ngừng vây quanh tôn này trọng giáp mặt ngoài xoay tròn. Nguyên bản màu đồng cổ trọng giáp mặt ngoài từng tầng phát sáng lên. Làm tầng thứ nhất kim quang sáng lên lúc, tất cả mọi người liền đã cảm thấy tại trong đêm tối rất lóa mắt. Đã cảm thấy là sáng nhất, nhưng mà có càng sáng hơn kim quang sáng lên. Tiếp lấy lại là một tầng tiếp lấy một tầng. Khoảng chừng 5 tầng kim quang sáng lên, thẳng đến cái này tầng thứ 5 kim quang sáng lên. Tất cả trước đó chưa thấy qua cái này trong truyền thuyết trọng giáp người. Mới thình lình phát hiện cái này trọng giáp kim loại mặt ngoài. Kỳ thật ngoại trừ những cái kia mắt trần có thể thấy phù tuyến bên ngoài. Vẫn tồn tại 4 tầng bình thường dù là nhìn kỹ cũng nhìn không ra phù tuyến. Chói mắt kim quang theo cỗ này trọng giáp hành tàu, như nước chảy đồng dạng tại phía sau của nó hát vẫy. Như là từng đầu màu vàng kim lông đuôi, khi nó tại cầu nổi bên trên nhanh chóng hành tàu lúc. Còn lại tất cả thôn thiên lang trọng giáp, cũng đã triệt để đã mất đi hào quang. Lầm ý rất rõ ràng côn bằng trọng giáp đối với Bắc Ngụy người mà nói mang ý nghĩa cái gì. Tại con bé. Hắn liền từng vô số lần nghe chính mình phụ thân cùng mình phụ thân bộ tướng tại lẫn nhau trong lúc nói chuyện với nhau miêu tả qua loại này cường đại đến cực điểm chân nguyên trọng giáp. Ban sơ lúc loại này côn bằng trọng giáp gọi là thôn thiên trọng giáp. Thôn thiên trọng giáp là tại thôn thiên lang trên cơ sở. Bỏ ra trọn vẹn 27 năm cải tiến mới rốt cục thành hình. Nhưng thôn thiên trọng giáp tại Bắc Ngụy trong quân chỉ là phục dịch rồi 5 năm. Liền trực tiếp nghênh đón lớn đổi. Bởi vì cái kia hiện tại Bắc Ngụy hoàng đế đăng cơ. Tên này chăm lo quản lý Bắc Ngụy hoàng đế trực tiếp gây dựng côn bằng công xưởng. Điều tập vô số thợ rèn liền chỉ là một chuyện. Chính là chuyên môn cải tiến thôn thiên trọng giáp. To lớn như vậy thủ bút rốt cục tại 3 năm sau liền sinh ra rồi to lớn hiệu quả. Một đời mới thôn thiên trọng giáp đổi tên côn bằng trọng giáp. Trực tiếp biến thành chân nguyên trọng giáp trên chiến trường vô địch tồn tại. Cho dù cho đến ngày nay, Nam Triều cũng dốc hết tâm huyết chế được rồi có thể chống lại thần ngục trọng giáp. Nhưng mà cũng chỉ là có thể chống lại mà thôi. Đối mặt côn bằng trọng giáp. Cũng không chút nào có thể chiếm cứ ưu thế. Thần ngục trọng giáp nặng 830 cân. Mà côn bằng trọng giáp nếu là hoàn chỉnh phân phối xong tất cả vũ khí. Liền nặng đến ngàn cân. Côn bằng trọng giáp từ đầu nhập chiến trường đến nay. Lưu lại vô số kinh người chiến tích. Cường hãn nhất chiến tích đến từ Trung Sơn Vương Nguyên Anh bản nhân. Dù là hiện tại rất nhiều người cũng đã quên mất Trung Sơn Vương Nguyên Anh nguyên bản chính là một tên trọng giáp quân thống lĩnh, nhưng vô số Bắc Ngụy sử sách bên trên đều có nổi bật ghi chép. Trung Sơn Vương Nguyên Anh lưu lại đáng sợ nhất chiến tích là hắn tại Thừa Thiên Cảnh đỉnh phong lúc, liền người mặc loại này trọng giáp, tại một lần bình loạn trên chiến trường, giết chết rồi hai tên thần niệm cảnh người tu hành. Lâm ý yêu cầu cỗ này côn bằng trọng giáp ở chỗ này ngã xuống. Bởi vì côn bằng trọng giáp thậm chí tại tuyệt đại đa số Bắc Ngụy lòng người trong mắt. Là Bắc Ngụy tinh thần biểu tượng. Là bọn hắn cường hãn bất khuất biểu tượng. Là bọn hắn lực lượng biểu tượng. Nếu là dạng này một bộ trọng giáp. Bị hắn loại này không mặc chân nguyên trọng giáp tuổi trẻ tướng lĩnh đánh tan. Cho dù là tòa này Trung Ly Thành cuối cùng vẫn là không cách nào giữ vững. Chính hắn vẫn là chiến tử ở đây. Nhưng cái này tuyệt đối sẽ đối với tất cả Bắc Ngụy người sinh ra ảnh hưởng rất sâu xa. hắn cần dùng chính mình nhất hoàn mỹ trạng thái đến đối mặt cỗ này cường đại chân nguyên trọng giáp. Cho nên hắn không có đi truy kích những cái kia tránh đi hắn hướng trong thành phóng đi thôn thiên. Lang trọng giáp cùng bộ quân, hắn muốn tuyệt đối chuyên chú ứng chiến cỗ này côn bằng trọng giáp. Đưa nó đánh bại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.